Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị biến kinh thiên động địa làm cho đội bảo an của xưởng chế tạo cơ giáp chú ý, lập tức liền có người lấy ra hình ảnh theo dõi của xưởng 10. Khi bọn hắn thấy rõ lốc xoáy dần dần phát triển thành cuồng phong trong màn hình, chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái gì? Cuồng phong? Tại sao xưởng chế tạo cơ giáp lại có cuồng phong? Đây là không gian hoàn toàn phong bế a. Vậy đây là khu 6 xưởng 10 là lãnh địa của Đại sư X, đúng vậy. Chẳng lẽ là Đại sư X hợp thành loại cơ giáp nào đó? Nhanh chóng báo cáo cho Vương xưởng trưởng. Nhanh, vâng, gió lốc chỉ duy trì vài phút ngắn ngủi sau đó đã nhanh chóng bị mất nguồn cung cấp mà giảm dần. Sức gió cũng dần dần chậm lại, chỉ là cát bụi đầy trời vẫn chưa tản hết ra. Tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong khiếp sợ. Randall lao nhanh ra khỏi phòng điều khiển, nhảy xuống khoang thuyền, phóng ra cơ giáp hình người hắc kiêu hào bay về phía đám bụi vàng. Cát bụi che mắt làm không thể nào nhìn thấy được tình huống bên ngoài. Randall sử dụng hệ thống tia hồng ngoại để quét hình những đồ vật ở trước mặt. Vị trí vốn là nơi hạ mặt đứng xuất hiện một chiếc phi thuyền. Hắn ấn mở ký hiệu nút quét hình bên ngoài của cơ giáp. Cấu tạo của nó quả nhiên giống hệt với phi thuyền Vinh Quang 3000X. Trái tim thắt chặt, hắn cũng không biết rốt cuộc bây giờ có cảm xúc như thế nào. Trong đầu chỉ nghĩ mau chóng tìm được hạ mạt, nhanh chóng xác nhận hạ mạt an toàn. Ngay khi hắn sắp tới, bốn phía của phi thuyền chợt phun ra một dòng khí thổi tan hết tất cả cát bụi. Xung quanh tầm mắt trở nên rõ ràng. Một chiếc phi thuyền rắn chắc màu xám bạc bay tà tà cách mặt đất khoảng 1 mét. Ngoại trừ nhan sắc bên ngoài ra thì phần ngoại hình cơ bản giống hệt Vinh Quang 3000X. Lại mang đến cho người khác cảm giác thần thánh và cường đại khó hiểu. Randall thu hồi hắc kiêu hào. Bước đi trầm trọng tiến về phía trước phi thuyền. Nhìn lên cơ giáp, hắn chỉ cảm thấy trong ngực như bị nghẹn lại. Giống như tụ tập quá nhiều tình cảm không thể miêu tả được. Vì hắn, vì hoàng đảng, hạ mạt trả giá quá nhiều. Thân là người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Hắn từ nhỏ đến lớn đã được hun đúc dạy dỗ các quy tắc ứng xử của Alpha. Chung với hoàng thất, chung với lạp hỗ. Thế nhưng cho dù vậy ở trước mặt hạ mạt hắn vẫn cảm thấy xấu hổ. Thanh âm ở trong cổ họng nghẹn lại. Hắn không dễ dàng cưỡng bách bản thân phát ra tiếng. Lại phát hiện thanh âm đã trở nên khàn khàn biến dạng. Mạt, nghe thấy ta nói không? Cơ giáp màu xám bạc không có bất kỳ đáp lại nào. Trầm mặc ngắn ngủi làm trái tim của Randall xoắn lại thành một cục. Hắn phải dùng hết toàn lực mới có thể khống chế được cảm xúc. Còn có cả từng tia sợ hãi không ngừng dâng lên kia. Mấy người Lan cũng chạy tới. Ngẩng đầu nhìn lên phi thuyền. Cho dù chỉ là im lặng nhìn cũng có thể cảm nhận được năng lượng cường đại phát ra từ nó. Đây là phi thuyền kiểu mới mà hạ mạt mới hợp thành. Lan không tự giác mà nuốt một ngụm nước bọt. Trần Tuấn Vũ gật gật đầu. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị dính vào trên cơ giáp siêu cấp. Căn bản không thể rời ra. Trương Lợi cùng Trần Khiết liếc nhau. Đi về phía Randall. Randall giống như hoàn toàn không cảm giác được bọn họ tới gần. Hoặc là không có tâm tình đi cảm giác. Hắn chỉ nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền tinh xảo đến không có bất kỳ một khe hở này. Cố chấp kêu tên hạ mạt. Tâm tình Trương Lợi vô cùng thấp thòm. Dị biến này chưa từng xảy ra trước đây. Không một ai biết hạ mạt ở trung tâm của lốc xoáy có bình yên vô sự hay không. Nhưng thấy Randall trước đây vẫn trấn định tự nhiên bây giờ lại sắc mặt tái nhợt kêu gọi hạ mạt. Trong lòng Trương Lợi cũng ê ẩm. Rất là khó chịu. Cũng may tư duy còn khá rõ ràng. Do dự một lát, hắn mở ra quang não. Gọi video cho hạ mạt. Trong quang não nhanh chóng xuất hiện dòng chữ. Video đang kết nối. Trương Lợi thở phào một hơi. Chỉ cần quang não có thể liên hệ thì ít nhất hạ mạt còn sống. Trương Lợi gắt gao nhìn chằm chằm quang não. Trong lòng yên lặng chờ đợi hạ mạt mau chóng kết nối video. Nếu không lão đại của bọn họ thật sự sắp điên rồi. khẩn cầu không có bất cứ một tác dụng nào. Sau một phút quang não biểu hiện không trả lời, trong lòng Trương Lợi run lên, nhanh chóng thu hồi quang não. Ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Randall nhìn chằm chằm quang não của hắn không chớp mắt. Hắn tức khắc bịt tai trộm chuông giấu tay trái sau lưng. Ngay cả quang não cũng giấu đi. Cái kia, tớ không cùng Hạ Mạt. Randall thần sắc đạm mạc mà thu hồi tầm mắt, giống như không để ý đến câu trả lời của hắn. Trương Lợi sừng sốt, xấu hổ mà nhìn Trần Khiết đứng bên cạnh. Trần Khiết lắc đầu với hắn. Hai người lặng lẽ lui về phía sau, trở lại bên cạnh Lan cùng Trần Tuấn Vũ. Trương Lợi gõ ra một dòng chữ ở trên quang não, đưa cho ba người còn lại xem. Không gọi điện được cho Hạ Mạt. Lan trừng lớn đôi mắt, trộm liếc nhìn bóng dáng u ám của Randall. Trả lời trên quang não. Hạ Mạt hẳn là ở trên chiếc phi thuyền này đi. Có biện pháp mở ra phi thuyền sao? Mọi người đồng thời nhìn về phía Trần Tuấn Vũ. Trần Tuấn Vũ vội vàng viết. Mạnh mẽ mở ra phi thuyền nói không chừng sẽ tạo thành thương tổn với người ở bên trong. Huống hồ, tôi ngay cả Vinh Quang 3000X cũng không thể cưỡng ép mở ra. Các cậu cảm thấy tôi có thể mở ra chiếc phi thuyền này sao? Lan, Trương Lợi viết nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy Randall Điện Hạ sẽ hỏng mất. Mọi người không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Nửa phút sau, Lan viết, thông báo phụ hoàng cùng phụ hậu, nhờ bọn họ hỗ trợ nghĩ cách. Ngoài hàng cây hai bên đường, nhóm người vây xem sau khi nhìn thấy toàn cảnh phi thuyền đều cảm xúc mãnh liệt, lấy ra kính viễn vọng cẩn thận quan sát. Nhìn vẻ bên ngoài này, một đẳng cấp quý phái cao cấp, vừa nhìn đã biết là vật không tầm thường. Hẳn là tham khảo Vinh Quang 3000X. Cũng không biết tính năng như thế nào. Hạ xưởng trưởng thật lợi hại. Trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi đã hợp thành hơn 100 chiếc cơ giáp cấp S trở lên. Chiến tích không người nào có thể vượt qua. Đúng vậy, hạ xưởng trưởng chính là kiêu ngạo của xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia của chúng ta. Thế nhưng, hạ xưởng trưởng đâu? Tại sao lại không thấy ngài ấy? Đúng rồi, hạ xưởng trưởng đi đâu vậy? Mọi người mượn dùng kính viễn vọng nhìn nửa ngày cũng không tìm được. Không bao lâu, họ đã thấy vương xưởng trưởng kích động vọt vào bên trong. Vừa mới cùng Lan Điện Hạ nói vài câu mà cái mặt già nua ấy đã nhăn lại như một đóa hoa cúc héo. Ngay cả công việc thích nhất thường ngày là kiểm tra cấp bậc của cơ giáp cũng không làm. Nhìn thấy tình huống này, mọi người cảm giác có vấn đề. Hai mặt nhìn nhau, không phải là hạ xưởng trưởng mất tích đi. Trời ạ, đây là vấn đề lớn nha. Người vây xem nháy mắt không thể bình tĩnh. Miệng nó hạ xưởng trưởng chính là báu vật của chúng ta. Nếu như cậu ấy không có thì xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia này còn có thể tiếp tục uy phong sao? Chấm, nhanh chóng tìm kiếm cậu ấy. Cho dù có phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra. Các huynh đệ tỉ muội, đại thúc đại thầm, đi lên. Mấy ngàn cỗ cơ giáp hùng hổ vọt vào xưởng 10. Những chế tạo sư này còn tính là có lý trí. Nhất trí dừng lại ở nơi cách nhóm người Randall tầm 50 mét. Cuộn lên một tầng cho bụi cao mấy chục mét. Mọi người thu hồi cơ giáp. Đứng thành một vòng lớn. Bọc kín ba tầng trong ba tầng ngoài không có một kẽ hở nào. Randall nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một cái rồi thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm phi thuyền màu xám bạc. Lan vừa mới lấy ra phương thức liên hệ của Eden đã thấy một làn sóng người xông tới. Sừng sốt ngừng lại động tác. Một beta trung niên mày rậm mắt to đi lên trước. Trung khí 10 phần nói. Hai vị điện hạ, xin hỏi hạ xưởng trưởng ở đâu? Lan, hóa ra đây là muốn đòi Hạ Mạt từ chỗ bọn họ. Ha ha a, nhóm chế tạo sư có thể quan tâm Hạ Mạt như vậy. Trong lòng của y cũng thực cảm động. Thế nhưng trước mắt y quả thật không có thời gian lăn lộn với đám người này. Lan vỗ vỗ bả vai Trương Lợi, bảo hắn ứng phó với đám chế tạo sư nhiệt huyết này. Còn bản thân thì liên hệ với Eden thông qua quang não. Lúc này Eden còn đang ở trong phòng họp, nhìn thấy thỉnh cầu video do Lan phát tới. Hắn lập tức đánh tiếng với Lanado rồi rời khỏi. Sau khi video được kết nối, nhìn thấy sắc mặt khác lạ của Lan, hắn liền tức khắc thu hồi lại ý cười trên mặt. Nhị bảo bối, như thế nào? Còn chưa nói dứt lời đã nghe thấy thanh âm hoảng hốt cùng cực của Lan. Phụ hậu, Hoàng Điệt đã xảy ra chuyện. Cái gì? Biểu tình Eden thay đổi. Mặt đã xảy ra chuyện gì? Lan kể lại giản lược mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Cuối cùng nói, tóm lại, ngài cùng phụ hoàng nhanh chóng nghĩ cách đi. Nếu không hoàng huynh tự trách chết mất. Eden vội vàng cắt đứt video, cuống quýt chạy về phía phòng họp, tới cửa rồi bỗng nhiên dừng lại, liên tiếp hít sâu vài hơi, đợi đến khi hơi thở vững vàng mới đẩy cửa bước vào. Lanado ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nghĩ tới lại nhìn thấy Eden sắc mặt trắng bệch, trong lòng rùng mình, trực giác có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thấy Eden nói với hắn, anh đi theo em một chút. Lanado nói vài câu ngắn gọn với các vị đại thần rồi cùng Eden đi ra ngoài. Ethan hạ giọng nói, mặt đã xảy ra chuyện. Cái gì? Xưởng 10. Nghe xong Trương Lợi giải thích một hồi, các chế tạo sư vây xem mới xác nhận. Cho nên, dựa theo cách nói của các cháu, thì hạ đại sư rất có khả năng đã bị nhốt lại trong chiếc phi thuyền kiểu mới này. Trương Lợi gật đầu. Vậy thì tại sao hạ đại sư không nhận kết nối video với chúng tôi? Trương Lợi nói, điều này cũng là điều chúng cháu lo lắng. Theo lý mà nói, nếu hạ mặt ở vào trạng thái tỉnh táo thì tất nhiên cậu ấy sẽ nhận video. Thế nhưng nếu cậu ấy ở trong trạng thái hôn mê, ý ngoài lời không cần nói cũng biết, sắc mặt của hơn 1000 vị chế tạo sư khó coi muốn chết. Hạ xưởng trưởng chính là Omega đang mang thai 2 bảo bảo. Vì võ trang hoàng đảng, tạo phúc bá tánh mà bây giờ gặp phải chuyện này. Đáng giận nhất chính là đối với chuyện này bọn họ cũng không có biện pháp nào. Trên mảnh đất hoang tàn, nhóm chế tạo sư đen nghìn nghịt một mảnh. Rõ ràng là một đội ngũ hơn 1000 người lại kỳ dị không phát ra một chút tiếng vang nào. Dưới sự trầm mặc quỷ dị này, đội cận vệ hoàng gia bay tới từ xa. Lan lo âu nóng nảy. Vừa nhìn thấy đội cận vệ hoàng gia đã như thấy được cứu tinh. Phi thuyền của đội cận vệ dừng ở giữa không trung. Lanado cùng Eden ngồi phi thuyền nhỏ bay đến giữa sân. Hai người đi ra phi thuyền. Hơn 1000 vị chế tạo sư lập tức cúi đầu. Tay phải nắm lại để trên ngực trái. Hô to. Chấm. Bệ hạ thiên an. Đế hậu thiên an. Chấm. Miễn lễ, nếu là ngày thường, Lanado còn có tâm tình nói mấy câu cùng bọn họ. Thế nhưng bây giờ hắn không còn lòng dạ nào cả. Cùng Eden bước nhanh về phía Lan. Tình huống thế nào? Lan lắc đầu. Từ khi xảy ra dị biến đến bây giờ, chiếc phi thuyền này vẫn bay như vậy. Không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn con có liên hệ với hạ mạt. Thế nhưng, quang não không kết nối được. Không ai nghe. Hết chương 342, cách chương.